cho dù là dùng hết thảy, cũng không thể nó rơi vào trong tay người khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.